đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 77, yêu vương trọng thương, chân vũ thứ nhất kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Yên phía Bắc, băng thiên tuyết địa một cái trong sơn động, hàn băng kết thành từng cái một hình mũi khoan thân thể trải rộng động đường, dữ tợn kinh hãi tại động đường cuối. Một gã nam tử tóc trắng ngồi xuống trên băng sàng, hắn mặc trên người thú lông chế thành lớn bào, khuôn mặt yêu dị, sau lưng dãy rụa bốn đầu tựa như lông màu đen cái đuôi to. Hắn chính là Điển Túc Yêu Vương, sau khi biến hóa Điển Túc Yêu Vương. Phốc, Điển Túc Yêu Vương mãnh liệt phun ra một ngụm huyết tiễn, tung tóe trên mặt đất hàn băng lên, trực tiếp thiêu cháy được hàn băng hòa tan, hơi nước bay lên. Băng sàng phía trước có chi chít hố, đều là lúc trước hắn nôn máu. Thổ huyết không chỉ, Điển Túc Yêu Vương phẫn nộ lại sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Năm canh giờ trước, hắn liền bắt đầu thổ huyết, một mực nôn đến bây giờ lại bắt đầu nôn tinh huyết. Này làm sao bị được? Để cho hắn khiếp sợ chính là hắn vô pháp tu luyện, một nạp khí, trong cơ thể yêu lực không tăng ngược lại giảm. Tại sao lại như vậy? Điển Túc Yêu Vương lo sợ bất an, sống vạn năm, hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ như vậy cảnh ngộ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chút viễn cổ truyền thuyết. Hẳn là năm đó trong đám tu sĩ kia có người đắc đạo phi thăng, chính tại thượng giới theo dõi hắn. Hắn mới tuyên bố muốn nuôi dưỡng nhân tộc kế hoạch không có 2 năm, liền đột nhiên tao ngộ như thế tin dữ. Nghĩ đi nghĩ lại, một ngụm nghịch máu xông lên cổ họng, Điển Túc Yêu Vương nhịn không được lại lần nữa thổ huyết. Hắn muốn điên rồi, cứ theo đà này, hắn được tươi sống nôn chết. Vừa phá phong những năm này, hắn một mực ở tu luyện, muốn khôi phục tu vi. Kết quả ngắn ngủn mấy canh giờ, tu vi của hắn rút lui, thương thế tăng lên, so với vừa phá phong thời gian còn thảm. Điển Túc Yêu Vương cảm giác mình nhất định là đắc tội bầu trời tiên nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ bị như vậy tội. Hắn trên tu hành cũng chưa từng xuất hiện sai lầm, về phần tâm ma, từ lúc 300 năm trước đã bị hắn diệt trừ, hiện tại xem ra, mới tâm ma muốn tới rồi. Tại Điển Túc Yêu Vương sợ hãi, trong tuyệt vọng, thời gian tiếp tục trôi qua. Đại khái lại qua một canh giờ, Điển Túc Yêu Vương cuối cùng không hề thổ huyết, cũng có thể lại tu luyện từ đầu, nhưng đoạn trải qua này lại trở thành ác mộng của hắn. Từ nơi sâu xa, tất nhiên có đại năng đang ngó chừng hắn. Khổ tu thành tiên núi, bạn tốt của ngươi Điển Túc Yêu Vương tao ngộ nguyền rủa, bản thân bị trọng thương, đạo hạnh hạ thấp. Hàn Tuyệt chứng kiến này biểu kiện, không khỏi nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Ngày hôm qua vừa nguyền rủa xong, ngày hôm nay liền thấy biểu kiện. Toàn lực sử dụng ách vận thư hiệu quả chính là bá đạo. Hàn Tuyệt cái này yên tâm. Hắn quyết định cách mỗi 3 năm, liền toàn lực nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương một lần. Nhưng cái thằng này một mực ở vào trạng thái trọng thương. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, mục tiêu dung hư cảnh tầng 8. Theo phù tăng thủ không ngừng lớn lên. Khoảng cách gần nhất tiên thiên động phủ trước hết nhất được lợi, linh khí bắt đầu tăng trưởng. Xuân đi mùa thu đến, thoáng chớp mắt, 10 năm khoảng chừng như bạch mã qua khe hở, một đi không trở lại. Hàn Tuyệt cuối cùng đột phá tới dung hư cảnh tầng 8. Củng cố tu vi về sau, Hàn Tuyệt đi ra động phủ, vốn là kiểm tra một chút phù tang thụ khỏe mạnh tình huống, sẽ tìm đến Hắc Mục Kê, truyền thụ kia pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mục Kê đang theo lấy Hắc Mục Phượng Hoàng không ngừng lột xác, tu vi cũng là không ngừng nâng cao, hôm nay đã có thể so với nguyên anh cảnh tu sĩ. Yêu tộc cảnh giới tu hành cùng nhân tộc cảnh giới có chỗ bất đồng, nhưng chủ yếu là nguyên anh cảnh bất đồng, về sau cảnh giới vẫn nhất trí. Yêu quái không có nguyên anh, nhưng chúng nó có thể luyện được yêu đan, nguyên thần. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng hỗn độn thiên cầu ở bên ngoài phong đãng lâu như vậy về sau. Trở về có thể treo lên đánh Hắc Mục Kê, nói như vậy đạo tâm của hắn sẽ bị hao tồn. Khổ tu thua kém hơn phấn đấu cơ duyên, không có khả năng, đây chẳng qua là nhằm vào phàm nhân. Giáo xong Hắc Mục Kê về sau, Hàn Tuyệt thuận tiện tìm được phía sau núi Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền khó có được tại bế quan tu luyện, không có đi ra ngoài sóng. Hàn Tuyệt quyết định truyền thụ nàng một chút pháp thuật, gia tăng nàng thủ đoạn bảo mệnh. Hình Hồng Tuyền biết được sau đó thập phần kinh hỉ, trong mắt nhu tình phảng phất muốn ra nước. Dạy bảo mười mấy ngày, Hàn Tuyệt đang trở về động phủ, hắn đột nhiên bị bắt được 2 cổ hơi thở tại ở gần khổ tu thành tiên núi. Một người trong đó rõ ràng là Hoàng Cực Hạo. Hàn Tuyệt thông qua quan hệ nhân mạch biết được Hoàng Cực Hạo đã cài đầu Tây Uyên Châu Chân Vũ Giáo. Tên còn lại tu vi rất cao, đoán chừng cũng là Chân Vũ Giáo cường giả. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông chung quanh, trừ hắn ra người mạnh nhất, Thượng Quan Cầu Kiếm, Dung Hư Cảnh 9 tầng, Chân Vũ Giáo chấp kiếm trưởng lão. Dung Hư Cảnh 9 tầng, Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Vài giây sau, hắn liền tìm được nháy mắt giết Thượng Quan Cầu Kiếm phương pháp xử lý. Hắn lúc này biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Hoàng Cực Hạo mang theo một vị nam tử áo lam đi về hướng Khổ Tu Thành Tiên Núi, đã không đến ba dặm đường. Nhìn xa xa hùng vĩ Khổ Tu Thành Tiên Núi, Thượng Quan Cầu Kiếm cười nói. Nơi đây thật sự có người nói kiếm đạo cao thủ, ta không có cảm nhận được đặc biệt mạnh kiếm ý. Hoàng Cực Hạo đang mở miệng, liền chứng kiến Hàn Tuyệt chậm rì rì ngự kiếm phi hành mà đến. Hoàng Cực Hạo cả vội khom lưng ôm quyền, rung giọng nói. Hoàng Cực Hạo bái kiến tiền bối. Tiền bối, Thượng Quan Cầu Kiếm nhíu mày, người này xem ra không mạnh, chỉ là lớn lên rất tuấn. Đợi đã nào, Thượng Quan Cầu Kiếm cùng trước Ngụy Nguyên, Thanh Nhàn chân nhân đồng dạng rất nhanh liền phát giác được bất thường. Cái thằng này một thân linh bảo, dù là Chân Vũ Giáo chấp kiếm trưởng lão cũng chưa từng gặp qua như vậy xa xỉ tu sĩ. Hàn Tuyệt phi đến Hoàng Cực Hạo trước mặt, nói, các ngươi tới Ngọc Thanh Tông có việc. Chỉ cần Hoàng Cực Hạo nói ra bất lợi cho Ngọc Thanh Tông lời nói, Hàn Tuyệt lập tức mở ra lớn. Tuyệt không bức bức, không thể tái xuất hiện Thanh Nhàn chân nhân như vậy chỗ bần. Hoàng Cực Hạo cung kính nói, tiền bối, chúng ta là đến cùng người luận kiếm đấy. Đằng sau ta vị này chính là Tây Uyên Châu Chân Vũ Giáo đệ nhất kiếm tu, muốn cùng người luận bàn, người yên tâm, chỉ là luận bàn trao đổi tâm đắc, sẽ không ảnh hưởng đến Ngọc Thanh Tông. Càng sẽ không ảnh hưởng Ngọc Thanh Tông cùng Chân Vũ Giáo quan hệ, chúng ta chạm đến là thôi. Luận bàn, Hàn Tuyệt nhìn về phía Thượng Quan Cầu Kiếm, biểu lộ cổ quái. Ngươi làm sao dám đó a? Thượng Quan Cầu Kiếm còn tưởng rằng hắn bị uy danh của mình hù đến, khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo hữu yên tâm, Tuyệt không thương tổn tới tính mạng cùng đạo hành. Hàn Tuyệt giận dữ nói. Con người của ta rất sợ phiền toái. Thượng Quan Cầu Kiếm nhíu mày, cái thằng này sợ rồi. Như vậy đi, ta liền ra một kiếm, nếu như ngươi có thể tiếp được, liền coi như ta thua. Hàn Tuyệt khoát tay nói. Hoàng Cực Hạo mí mắt kinh hoàng, hắn không khỏi nhớ lại từng đã là ác mộng. Thượng Quan Cầu Kiếm nói. Tốt, hắn đã nhìn ra, Hàn Tuyệt tuy rằng linh bảo nhiều, nhưng rõ ràng chột dạ. Đã như vậy, cái kia sớm chút chấm dứt cũng tốt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hàn Tuyệt đột nhiên xuất ra Hồng Mông Phán Định Kiếm, một kiếm chém về phía Thượng Quan Cầu Kiếm. Hàn Tuyệt dường như kiểu tuấn di trống rỗng xuất hiện tại Thượng Quan Cầu Kiếm trước mặt, trực tiếp thi triển Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm. Dùng hư cảnh tầng 8 lục đạo linh lực vẫn còn như lũ quét cuốn tới, tất cả đều rót vào Hồng Mông Phán Định Kiếm bên trong, một đạo kiếm khí màu đen nhất định lướt vòm trời, canh giờ dường như bất động. Thượng Quan Cầu Kiếm trừng to mắt. Giấu tay của hắn hướng bên hông kiếm. Không được, quá là nhanh, không kịp. Kinh khủng kiếm khí phong tỏa Thượng Quan Cầu Kiếm, nhưng Thượng Quan Cầu Kiếm dường như rơi vào cửu u hoàng tuyền, linh hồn đều đang run rẩy. Đã bao nhiêu năm, Thượng Quan Cầu Kiếm vậy mà lại lần nữa ngửi được một tia khí tức tử vong. Mấu chốt nhất chính là hắn cả cơ hội phản kháng đều không có. Oanh một tiếng, phía sau rừng cây bị kiếm khí nhấc lên cuồng phong tùy ý quyển động, như cuồng phong mưa rào đột kích. Thượng Quan Cầu Kiếm cho là mình chết rồi, trên thực tế cũng không có. Hồng Mông Phán Định Kiếm treo trên trán Thượng Quan Cầu Kiếm, Thượng Quan Cầu Kiếm có thể xuyên thấu qua mũi kiếm phản quang chứng kiến bản thân tràn đầy tuyệt vọng, mặt to như hạt đậu mồ hôi lạnh nhanh chóng toát ra cái trán. Hàn Tuyệt một tay chấp kiếm, kim y phần phật, hàn quân lưu ly quan trên thổ hoàng ngự linh cân giống như liệt diễm lung lay. Cái kia lạnh như băng biểu lộ nhường Thượng Quan Cầu Kiếm dường như thấy được kiếm đạo cuối kiếm tiên. Ngươi, giống như không tiếp nổi. Hàn Tuyệt nói khẽ, bịch một tiếng, Thượng Quan Cầu Kiếm hai chân như nhũn ra, tìm được đường sống trong chỗ chết, áp lực thật lớn nhường hai chân của hắn không chịu nổi, cùng theo quỳ trên mặt đất. Vị này dung hư cảnh 9 tầng đại tu sĩ trực tiếp bị Hàn Tuyệt kiếm sợ tới mức co quắp trên mặt đất, bên cạnh Hoàng Cực Hạo cũng không có lộ ra vẻ rung động. ngược lại vẻ mặt cười khổ. Cách chương.